Thánh nữ bị cầm tù Đại Phi, chương 5, đem TNS dịch bắn ở nơi nào, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiwi tốc độ thao lộng mãnh liệt, tuyệt đối áp chế mà xâm phạm, vừa trừ vừa cắm, nước thuốc bôi trơn ở thành ruột hậu huyệt, có quy luật mà chặt lại. Tao nộn thịt này tuy không bằng dâm động nhiều nước phía trước, nhưng sự non nớt khẩn trương cũng làm người khác mất hồn bạc đình thô xuyến đong đưa eo hông, đẩy hạ thân nóng nảy trừ cắm nơi mẫn cảm. Xương hông cường tráng đâm mông nhỏ tuyết trắng đinh hương của hoa ly đỏ lên, phía dưới hai luồng tinh hoàn càng là mạnh mẽ đánh vào huyệt vùng, tinh hoàn lạnh lẽo cũng đã được đê, em thủy bôi ấm áp mà thoải mái vô cùng. Mặt sau tao động bị cắm, phía trước nhất định cũng rất muốn đi, ngoan, kêu lớn tiếng chút nữa. Hoa ly khóc nức nở phát run, trực giác bảo nàng căn đại bồng đáng sợ của nam nhân kia sắp đình nàng tắc thở mất, côn th. Tê vừa cứng vừa dài lại chắc nịch càng chen thêm vào chàng đạo, xác thực như lời hắn nói, Hoa Huy. Tê không có vật gì lấp đầy cùng ma sát kịch liệt ở hậu huyệt tạo nên từng trận ngứa ngáy không thôi. Không cần cắm nơi đó, ô, ô, lộng, lộng mặt trước đi, mặt sau thật là khó chịu. Ếch, ếch, một thân tuyệt thế võ nghệ của Bạc Đình với sức lực khác xa người thường, cự vật dưới háng mang theo lực độ ấy mà thao lộng thật làm cho người ta sợ hãi. Trên trán Tuấn Mỹ mồ hôi nóng hổi hưng phấn chảy không dứt, từng đợt va chạm làm tiếng khóc của Hoa Ly vỡ vụn, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà đứt quãng kêu lên. Tiểu Cúc huyệt u hẹp khẩn trương kẹp lại, đôi chân thanh tú trực tiếp mềm rủ trên mặt đất. Bạc Đình dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng, làm mông nhỏ tròn trịa dán sát ở hông thượng, định lộng động huyệt đến điên dại, một cây kình thiên đại trụ cự bồng. Mệt với miêu tả của tác giả ghê, cắm càng sâu. Bàn tay to lớn bao lại hai luồng vú mềm mại kiều diễm của thiếu nữ mà mạnh mẽ chà đạp, bộ ngực tinh tế trong chốc lát liền bị nhiết đỏ ửng. Tiểu dâm phủ, nhìn huyệt nhỏ đi, thao mạnh một chút so với ai khác đều vui mừng hơn, hai cái động đều chảy nước, ngươi còn nói ngươi không tao. Ngoan bảo bối, bộ dạng này của ngươi như thế nào làm thánh nữ đâu. Bị côn th, tê thích chướng, Hoa Ly dồn đạp thở dốc, môi anh đào mỏng manh khẽ đóng mở. Anh nức nở từng tiếng đáng thương, từng câu từng chữ của nam nhân đều là tràn ngập cố tình vũ nhục, làm nàng cảm thấy vừa thẹn vừa sợ hãi. Ta không phải, a, đừng cắm, cắm, nàng lại yếu ớt dãy rủa, nhưng đỉnh nhập trong cơ thể là côn th. Tê vừa to vừa cứng, nàng vặn vẹo bất quá chỉ làm cho nam nhân tăng thêm kích thích, nhục dục mê loạn tràn ngập, bàn tay to xoa nắn vú không biết khi nào sờ đến giữa hai chân. Đôi chân nhị nửa quỳ bị căng ra, âm hộ phấn nộn bị mở rộng ra. Bạc Đình xoa nắn âm hộ không một cọng lông, sau đó lại há miệng khẽ gặm cắn vai cùng gáy của Hoa Ngọc, tham lam hưởng thụ sự ẩm ướt cùng ấm áp trên mỗi một tấc da thịt trên người nàng, càng biến thái hơn là hắn muốn cả cơ thể nàng đều nhiễm hơi thở của hắn. Cúi đầu xuống, ta chơi tiểu âm hộ của ngươi như thế nào, nơi này ngay cả âm mao cũng không có, thật mịn màng thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi 16 tuổi thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại thướt tha tuyệt mỹ như Hoa Ngọc vậy, bất luận là tiểu huyệt dâm đãng như trái mật đào hay là bộ ngực sữa mềm mại, đều là sự dụ hoặc chí mạng đối với nam nhân. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự ngây ngô của thiếu nữ và sự thành thục của người phụ nữ đã nếm qua tư vị của tình ái, là niềm cực lạc khó có thể tưởng tượng nổi. Bàn tay thon dài vuốt ve hai môi âm hộ, một mảng dịch nhầy trong suốt hỗn loạn, phía sau hậu huyệt côn th. Tê càng ra sức đâm vào rút ra, chỉ thấy từng giọt dâm dịch tí tách chảy xuống đất. À, đừng xoa chỗ đó, ngô, ngón tay khiêu khích khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại ở mụn thịt trong âm đờ, o bị giấu kín, nhẹ nhàng moi móc, âm đế dần dần sưng đỏ cứng lên, dâm dịch sánh đặc trơn trượt. Bạc Đình vừa dùng lực vân vê nó liền cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực không ngừng run rẩy. Ngay cả thanh âm nức nở còn chưa kịp phát ra, Hoa Ngọc đã bị dòng điện lưu kia làm cho không ngừng co rút run rẩy. Khoái cảm không cách nào miêu tả nổi càng làm nàng mất đi khống chế, côn th. Tê phía sau ra vào liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí càng vào càng sâu làm nàng cảm thấy thẹn thùng nhưng cũng vui thích không thôi. Tiểu huyệt nhỏ hẹp không ngừng chảy mật dịch trong suốt càng làm nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Thật đáng thương, để ta dùng ngón tay đút cho tiểu huyệt vậy. Buông tha cho âm đế đỏ bừng như máu, Bạc Đình chọn đúng thời cơ nhét ngón tay vào Hoa Huy. Tê, Âm đờ, o phía trước co rút mãnh liệt bọc hút lấy dị vật, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, cự vật khổng lồ thao cắm hậu huyệt mãnh liệt, càng làm cho tiểu huyệt phía trước đói khát hơn. Trong lúc Bạc Đình ra sức đong đưa vòng eo Hoa Ngọc chỉ có thể cắn chặt đôi môi anh đào, đã nhiều ngày nay nàng đã thành thói quen đại côn TH. Tê thao cắm tiểu huyệt, chuyện này đã không phải chuyện nàng có thể khống chế nữa rồi. Ô ô ngứa, Ngô A, chậm một chút, sâu quá, cúc động ấm áp cũng nổi lên vài phần dâm mị, nhưng cũng không chịu nổi sự kích thích quá mãnh liệt này. Bạc Đình hận không thể cắm chết tiểu yêu nữ này, Hoa Ngọc bị cắm đến hoa mắt đầu óc choáng váng. Ngón tay hắn moi móc tiểu huyệt, hai cái đùi bị banh ra hết cỡ, Hoa Ngọc đã mẫn cảm tới cực hạn rồi. Bên trong hậu huyệt co rút mãnh liệt, sâu thẳm vô tận làm cho Bạc Đình nhất thời sướng khoái. Ôm lấy thiếu nữ mềm mại tiếp tục cầy cấy, ngẫu nhiêu cúi đầu xuống cũng có thể nhìn thấy đại dương vậy đỏ tím dữ tợn như ẩn như hiện ra vào nơi mất hồn kia, điều này càng kích thích thị giác của hắn. Nào, nói cho ta nghe, nên đem tinh dịch bắn vào chỗ nào đây? Cúc huyệt hay là nơi này? Hắn vừa thao cắm Hoa Ngọc vừa dùng ngón tay khuấy đảo tiểu huyệt non mềm, vách tường run lên dữ dội, sớm đang chờ cự vật tiến vào. Hoa Ly khóc lóc nức nở, căn bản nói không được một câu hoàn chỉnh, nam nhân lại ác ý rút ngón tay ướt đẫm đê em mờ thủy ra, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng, đem ngón tay dính đầy dâm dịch nhét vào cái miệng nhỏ, bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra. Hay bắn vào nơi này, cách chương.